Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 612, chương 613, huynh đệ bất hòa. Đoạn tình đao, lại tên độc thân đao. Sinh tại Chu Tiên, thế giới Long Thủ Phong. Lấy nhiếp hồn bổng làm chủ tài. Gia nhập độc thân đá. Đoạn tình hồn chờ nhiều loại tài liệu chân quý mà thành. Tốt tại phong thần thế giới bồng lai đảo. Đối với chuôi này kiên trì nguyên tắc thần đao. Trịnh Kiện đưa cho đầy đủ tôn trọng. Sau đó, nó liền bị Trịnh Kiện lại tốn 20 vạn cho đúc lại. Hoàn toàn mới trường đao. Ngoại hình không thay đổi. Phía trên imốt biến thành bằng hữu thúc. Hoàn toàn mới thần đao. Nếu không để ta đặt tên là cũng bắt tường. Trịnh Kiện đập chật lưỡi. Chợt phủ định cái tên này. Nào đó hưu, một cái liền được. Nào đó bát, một cái không đủ. Nào đó hưng, một cái không muốn. Trịnh Kiện cảm thấy, chính mình trước đây là một cái không muốn. Hiện tại nhiều nhất từ hưng đến hưu. Đến mức một cái không đủ. Vẫn là thôi đi, vẫn là gọi lôi đao đi. Dù sao, hiện tại thần đao chính là đơn thuần đại thiên hình phạt. Chấm ngoặc kép, lần nữa hừ máu nhận chủ về sau. Trên thân đao hiện ra một cái chữ triện. Lôi. Giải quyết lôi đao về sau. Trịnh Kiện liền tại cái này tiến vào bế quan tu luyện bên trong. Bây giờ đến chuẩn thánh. Nhiều một tôn ác thi thể. Hắn pháp lực lại có tăng trưởng đường sống. Triều ca. Bà ấp khảo một đi ngang qua năm cửa. Cuối cùng đi tới triều ca thành bên trong. Hắn vào thành về sau. Cũng không có sốt ruột vào hoàng cung. Mà là hỏi trước tướng phủ vị trí. Chợt mang theo tùy tùng đến nhà thăm hỏi. Thủ tướng Thương Dung biết được Tây Bá Hầu Cơ Xương chi tử trước đến. Trong lòng khẽ nhúc nhích. Liền đoán được là vì Tây Bá Hầu. Thế hệ con cháu cha qua. Tự mình mạo hiểm. Ngược lại là cái nhân hiếu quân tử. Thương Dung trong lòng tán thưởng. Liền khiến môn khách nghênh bà ấp khảo đi vào. Bà ấp khảo đi theo môn khách thẳng vào chính sảnh. Đối diện nhìn thấy Thương Dung đang ngồi ở trong đó. Cuống quýt quỳ xuống tại đất. Tội thần Cơ Xương chi tử bá ấp khảo bái kiến thương lẫn nhau. Thương Dung cười nói. Công tử xin đứng lên. Ngồi xuống nói chuyện. Bá ấp khảo chậm rãi đứng dậy. Ngồi tại bên cạnh. Chưa từng nói nước mắt trước chảy. Nửa ngày. Bá ấp khảo mới khóc không ra tiếng. Thương lẫn nhau. Cha ta có tội. Lúc trước nhờ có Thương giúp đỡ phụ thân cầu tình, mới miễn từ tội. Bây giờ, phụ thân đã bó rũ lý 7 năm. Bà ấp khảo nghĩ mộ, sớm đêm khó ngủ. Bây giờ, bà ấp khảo tới đây. Nguyện hướng đại vương dâng lên tổ truyền trấn quốc dị bảo. Xin có thể chuộc cha ta tội. Thương lẫn nhau, vạn mong ngài có thể vào triều giúp gia phụ nói hai câu. Để gia phụ có thể về nước cùng thân nhân đoàn tụ. Như vậy, bà ấp khảo cảm động đến rơi nước mắt. Chấm ngoặc kép, Thương Dung nghe vậy, trầm ngâm nói, ngươi là đại vương mang theo bảo vật gì? Bà ấp khảo đáp, thất hương sa, tỉnh rượu chiên, khỉ mặt trắng cùng với mỹ nữ 10 tên. Như thế nào thất hương sa? Bà ấp khảo trong lòng vui mừng, giới thiệu nói, thất hương sa người, chính là hiên viên thánh hoàng đại phá si vưu tại Bắc Hải mà còn sót lại xe. Người ngồi tại bên trên, không cần dẫn dắt, muốn hướng đông liền hướng đông, muốn chuyển tây liền chuyển tây, chính là truyền thế chí bảo vậy. Tỉnh rượu chiên, say rượu người nằm ở phía trên, một khắc đồng hồ bên trong liền có thể tỉnh rượu. Khỉ mặt trắng, tuy là hầu loại, lại nhận thức âm luật, có thể âu tiệc lễ phía trước chi ca, thiện là trên lòng bàn tay chi vũ. Thương Dung trầm ngâm một chút, nói. Bảo vật dù diệu, lại không nhất định có thể vào đại vương chi nhãn. Bất quá, công tử hiếu tâm, bản tướng biết vậy, công tử còn mời tại triều ca ở tạm. Bản tướng sẽ tìm cơ hội hướng đại vương góp lời. Được hay không được, còn cần đại vương quyết định. Bà ấp khảo đại hỉ, cảm ơn nói, vô luận thành hay không, thương lẫn nhau đại ân. Bà ấp khảo suốt đời khó quên, không có qua mấy ngày. Thương Dung quả nhiên tìm một cơ hội hướng đế tân nói rõ bà ấp khảo tiến cống bảo vật phi phụ tha. Tội sự tình, đế tân nghe vậy mộng bức một hồi. mới nhớ tới cái kia Tây Bá Hầu Cơ Xương thế mà bất chi bất giác bị chính mình tu tại Dũ Lý 7 năm. Tốt a, hắn là thật quên. Thôi được, truyền bá ấp khảo mang bảo vật yết kiến. Đế Tân suy nghĩ một chút nói. Rất nhanh, đợi tại ngoài cung bá ấp khảo mang theo bảo vật vào đại điện. Xa xa liền quỳ gối dưới thềm. Tội thần chi tử bá ấp khảo bái kiến đại vương. Bá ấp khảo, nghe ngươi mang theo bảo trước đến tiến cống. Muốn cho cha ngươi tha tội. Đế Tân thản nhiên nói. Trong lòng ngược lại là thật bội phục bá ấp khảo đảm khí. Đại vương, thần cha Cơ Xương ngỗ nghịch đại vương. May nhờ đại vương nhân từ. Miễn tội chết, khiến cho tạm ở Dũ Lý. Bá ấp khảo cảm giác sâu sắc đại vương thánh ân. Biết rõ sấm sét mưa móc đều là quân ân. Bây giờ, thần liều chết thượng tấu. Tình nguyện thế hệ con cháu cha qua. Cầu đại vương nhân từ khai ân. Thả thần cha về nước. Khiến chúng thần phụ tử đoàn tụ. Chúng thần tuyệt không dám nửa phần quên mất đại vương đức hiếu sinh. Bá ấp khảo quỳ gối tại dưới. Thềm nói. Đế Tân dù không thích Tây Bá Hầu Cơ Xương. Bất quá lại có thể cảm giác được bá ấp khảo là cái thành tâm thành ý chí hiếu quân tử. Liền hòa nhã nói. Bá ấp khảo, ngươi đứng lên trước đi. Bá ấp khảo tạ ơn đứng dậy. Đứng tại dưới thềm, có thanh nhã tuấn giật chi tướng. Đế Tân suy nghĩ một chút. Nói, bảo vật, cô liền không nhìn. Đưa vào hậu cung, thất hương xa cùng khỉ mặt trắng ban cho hoàng hậu. Tỉnh rượu chiên ban cho Tô Phi. Bá ấp khảo. Cô liền chuẩn thỉnh cầu của ngươi. Thả Tây Bá Hầu Cơ Xương về nước. Bá ấp khảo ngẩn ngơ. Lại có tin mừng ra nhìn bên ngoài cảm giác. Chợt, hắn lần nữa thành tâm quỳ gối bụi bặm bên trong. Vui đến phát khóc nói. Đa tạ đại vương ân điển. Bất quá, cô có cái yêu cầu. Ngươi đã là thay cha chi tội. Liền tạm ở triều ca đi. Đế Tân lại nói. Bá ấp khảo có thể đổi được cha về. Sớm đã hài lòng cực kỳ. Lúc này đáp ứng, hắn hiểu được, đây là lấy hắn làm vật thế chấp. Dũ Lý, Tây Bá Hầu Cơ Xương bị nhốt ở đây đã 7 năm. Ngươi biết rõ hắn cái này 7 năm làm sao qua sao? Trong mỗi ngày mặc dù giam giữ ở đây, nhưng Cơ Xương càng đem tiên thiên phục hy bát quái diễn hóa thành 64 quẻ. Lại diễn 384 quẻ. Một ngày này, hắn trong lúc rảnh rỗi, lại bốc một quẻ, đúng là hoàn toàn khác biệt. Lúc trước hắn bói toán quẻ, tính tới nếu bá ấp khảo đến triều ca tất có đại họa. Nhưng hôm nay cái này một quẻ, lại hiện ra bá ấp khảo chỉ có giam lỏng tai ương. Cũng không đại họa, mà chính mình thì tai kiếp đã đủ. Cơ Xương mặc dù không rõ vì sao số trời có biến, nhưng tất nhiên tai kiếp đầy. Bá ấp khảo cũng không có việc gì. Đó chính là đại hỷ sự. Rất nhanh, triều ca sứ giả giá lâm. Tiên đọc Đế Tân ý chỉ. Phóng thích Cơ Xương về nước. Cơ Xương lúc này tạ ơn. Mang theo từ người hướng Tây Kỳ mà đi. Triều ca, bá ấp khảo trở lại ở lại dịch quán. Thu thập hình dạng, mang tả hữu tùy tùng tiến về Đế Tân xác định chỗ ở. Trên đường đi, hắn hớn hở ra mặt. Tả hữu thấy thế, nghi hoặc hỏi, đại công tử, ngài vui vẻ như vậy, chẳng lẽ đại vương đã đặc xá quân hầu tội? Bá ấp khảo vui vẻ gật đầu nói, đại vương thánh ân cuồn cuộn, đã miễn xá phụ thân tội. Hiện tại, phụ thân sợ là đã bước lên đường về. Chấm ngoặc kép, cái kia đại công tử, chúng ta đây. Tả hữu nghe vậy, nhộn nhịp vui mừng nói. Bá ấp khảo cười nói. Tạm ở triều ca, bằng vào ta quan chi, đại vương anh minh thần võ, nhiều nhất một năm nửa năm, ta đợi cũng có thể trở về nước. Tùy tùng bên trong, một tên người đi theo nghe vậy, sắc mặt biến hóa, cho đến ban đêm, trong sân, bá ấp khảo trong lòng cao hứng, liền sai người ra ngoài mua đến rượu và đồ nhắm, tại trong viện tử cùng tả hữu uống rượu, mà hắn thì mang tới tố cầm, lấy tay đánh đàn. Nhiều người đều đại hỉ. Đêm dần dần khuya, trong tiểu viện, một tên người đi theo lặng lẽ từ trong phòng chạy tới. Nhìn xem bá ấp khảo gian phòng đã lâm vào hắc ám, mà xung quanh truyền đến từng đợt ngủ ngáy thanh âm. Hắn cười lạnh một tiếng, lẩm bẩm, Cơ Xương đã về nước. Cơ Phát công tử không muốn nhìn thấy đại công tử ngài lại trở về. Sở dĩ, thật xin lỗi. Hắn hôm nay đi mua rượu và đồ nhắm thời điểm. Cố ý tại trong rượu tăng thêm thuốc mê. Bây giờ cả viện bên trong Tây Kỳ người đều lâm vào trong mê ngủ. Chỉ thấy trên mặt hiện ra vẻ tàn nhẫn. Từ trong ngực lấy ra một tấm đạo phù. Đem hắn ném lên hư không. Miệng lẩm bẩm. Sau một khắc, đạo phù bên trong phong ấn liệt hỏa xông ra. Trong khoảnh khắc, cả viện khắp nơi bốc cháy. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua đã lâm vào biển lửa tiểu viện tử. Nơi xa đã truyền đến chạy nhanh thanh âm. Chỉ thấy lại lấy ra một tấm đạo phù. Lần nữa xé ra, một vệt hoàng quang quanh quẩn thân. Hắn nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đáng thương bá ấp khảo. Không có bị đế tân làm thịt. Ngược lại ngã xuống tại nội tặc thủ hạ. Hư không bên trong, một đạo chân linh phiêu phiêu đãng đãng hướng về Ngọc Hư cung phong thần bảng đi. Triều Ca thành bên ngoài, cái này tuy tùng hiện ra thân hình, nhưng là mượn thổ độn phù đến nơi đây. Hư không bên trong, xuất hiện một tên đạo giả, thản nhiên nói, như thế nào? Tuy tùng cười nói, tiên trưởng yên tâm, bà ấp khảo vui quá hóa buồn, đã táng thân biển lửa. Đạo nhân này gật gật đầu. Rất tốt, ngươi từ về Tây Kỳ A, bẩm báo Cơ Phát công tử. Đúng, tiên trưởng, cái này tuy tùng mừng lớn nói. Chợt đêm tối hướng về Tây Kỳ mà đi. Hư không bên trong, đạo nhân nhìn xem bóng lưng, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Trong cung, đế tân thấy trong thành giận lên, không nhịn được kinh hãi, vội vàng triệu tả hữu xem xét. Giây lát, thị vệ đến báo, đại vương. Là bà ấp khảo ở viện tử. Bà ấp khảo đã bị thiêu chết. Đế tân sắc mặt đại biến. Nhanh, tiên thủ tướng Võ Thành Vương tiến cung. Rất nhanh, thủ tướng Thương Dung cùng Võ Thành Vương Hoàng Phi Hồng hòa tốc tiến cung. Gặp mặt đế tân. Chuyện gì xảy ra? Là hà bà ấp thi chỗ ở sẽ bốc cháy. Đế tân sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Bà ấp khảo chết quá kỳ lạ. Thương Dung cẩn thận nhìn thoáng qua đế tân sắc mặt, trong lòng tạm thời loại bỏ đế tân khả năng, lại suy nghĩ một chút, sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Hoàng Phi Hổ trầm giọng nói, đại vương, không quản cái này hỏa là ai chỗ thả, bây giờ cũng không thể bỏ mặc Cơ Xương trở về nước. Nếu không, có thù này hận, Cơ Xương nhất định phản. Đế tân sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Âm thanh lạnh lùng nói, nhanh phái ân rách nát, lôi mở nhị tướng dẫn đầu bản bộ quân sĩ đuổi bắt Cơ Xương. Không được sai sót. Thương Dung sắc mặt nặng nề, im lặng không nói gì. Tây bá hầu Cơ Xương một đường hướng tây mà đi. Trong đêm khuya, bỗng cảm thấy trong lòng quặn đau. Trong lòng biết tất có dị biến, vội vàng lấy ra tiền đồng, tính một quẻ, nhìn thấy cái này quẻ tượng. Cơ Xương lập tức cảm giác trời đất quay cuồng. Con ta bá ấp khảo A. Chấm ngoặc kép, quẻ tượng biểu thị, nhưng là điềm đại hung. Đáp tại trưởng tử bá ấp khảo trên thân. Tây Kỳ ngoài thành, Cơ Phát nhìn xem trước mặt quỳ xuống bóng dáng. Thản nhiên nói, sự tình xong xuôi. Đạo thân ảnh này thấp giọng nói, hồi bẩm công tử, làm xong, dùng tiên trưởng ban tặng đạo phù. Trong khoảnh khắc bốn phía đều thành biển lửa. Đại công tử đã về cõi tiên. Cơ Phát gật gật đầu. Làm được tốt, đây đều là cho ngươi. Hắn vung tay lên, phía sau lóe ra một tên thị vệ, mặt không thay đổi ném xuống một cái dương. Thân ảnh này mở ra xem, nhất thời toàn thân run rẩy. Trong dương đều là tiền âm phủ. Công tử chấm ngoặc kép. Hắn vừa mới ngẩng đầu, liền nhìn thấy một đạo kiếm quang chạm mặt tới, yết hầu đau xót, liền lâm vào mãi mãi không kết thúc bóng tối bên trong. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.